Ngược ái chi luyến, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng, Trương Phong Dương tỉnh lại trước hai tay gắt gao ôm Tôn Ngữ vào trong ngực giống như sợ hãi hắn chạy trốn đêm qua toàn bộ phát sinh, cho tới bây giờ nghĩ đến Tôn Ngữ đều cảm giác rất đau, chỗ nhạy cảm phía sau thật sự đau quá, thân thể bất an giật giật muốn từ trong giam cầm ôm ấp của Trương Phong Dương rời khỏi, chính là đôi tay kia hung hăng ôm chặt mình. Buông, Tôn Ngữ nhìn Trương Phong Dương khiếp đảm nói, đại thúc không nên cử động để cho ta ôm một chút. Trương Phong Dương cảm thấy mỹ mãn ôm Tôn Ngữ còn ở trên người Tôn Ngữ cỏ cỏ. Trương Phong Dương hung hăng hôn Tôn Ngữ một cái, Tôn Ngữ hoảng sợ, Trương Phong Dương vỗ vỗ mông của Tôn Ngữ nói. Đại thúc nấu cơm cho ta đi. Tôn Ngữ vội vàng đứng dậy, lại phát hiện chỗ nhạy cảm phía sau thật sự đau quá, chỉ có thể khập khiễng đi ra phòng bếp. Cuộc sống tôi luyện làm cho Tôn Ngữ trở thành một tay nấu cơm kinh nghiệm, hắn nhanh nhẹn đánh nát trứng gà quấy đều, dưa chuột xanh cắt miếng, bỏ chút hạt tiêu đen cùng hành xanh. Chuẩn bị tốt xong xuôi, liền bày ra đĩa màu trắng xinh đẹp. Trương Phong Dương sau khi rửa mặt thì vểnh chân bắt chéo ngồi ở trên ghế cười vui vẻ nhìn Tôn Ngữ vội đến vội đi, cảm thấy trong lòng đặc biệt thỏa mãn, cảm giác phi thường ấm áp. Thấy Tôn Ngữ thuận mắt như vậy, hận không thể nhào đến cắn cho hắn một hơi. Bất quá đại thúc này vì sao lại khập khiễng, không phải đêm qua chính mình không sâu không cạn làm tổn thương hắn chứ. Trương Phong Dương cấp tốc bước về phía trước bắt lấy Tôn Ngữ, Tôn Ngữ sợ tới mức vội vàng buông dao thái, không nói hai lời kéo Tôn Ngữ tới phòng khách đặt trên chân của mình. Ngươi muốn làm gì? Tôn Ngữ chân tay luống cuống nhìn Trương Phong Dương nghĩ thầm rằng, hắn lại muốn làm gì? Mau cởi quần ra, để cho ta xem. Trương Phong Dương đặt tay ở trên lưng quần Tôn Ngữ, muốn cởi quần của Tôn Ngữ xuống dưới. Không được, Tôn Ngữ sau khi nghe lời nói của Trương Phong Dương, vội vàng gắt gao nắm lấy lưng quần, mặt đỏ đến cổ trong lòng sợ hãi nghĩ đến người kia muốn cởi quần của ta, hắn lại muốn làm cái chuyện biến thái gì. Không muốn cái gì ta cũng không phải chưa thấy qua, xấu hổ cái gì. Ta thấy đại thúc chân của ngươi đều run run, chỉ muốn biết ngươi bị thương ra sao, mau cởi ra ta xem vết thương có nghiêm trọng không. Trương Phong Dương lo lắng nhìn Tôn Ngữ nói. Hảo, được rồi, Tôn Ngữ không dám chắc nhìn Trương Phong Dương, tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi Trương Phong Dương hắn sẽ có ý đồ bất chính, nhưng chỗ nhạy cảm phía sau mình cảm thấy đau quá chỉ phải ngượng ngùng cởi quần ra. Tốt lắm, ngồi trên đùi của ta, để cho ta xem. Trương Phong Dương vỗ vỗ vào chân của mình, ý bảo Tôn Ngữ ngồi vào trên đùi, Tôn Ngữ chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên đùi của hắn, Trương Phong Dương không khỏi phân trần cẩn thận nhìn nơi đó của Tôn Ngữ một chút, nhìn thấy chỗ nhạy cảm của Tôn Ngữ có chút sưng đỏ, da có chút bị xước. Như thế nào hội yếu ớt như vậy? Ta còn chưa có làm gì mà mẹ kiếp đã sưng lên như vậy. Trương Phong Dương bất đắc dĩ nhìn chỗ nhạy cảm của Tôn Ngữ. Đau không? Trương Phong Dương đau lòng lấy tay sờ, vuốt vuốt. Tê, ân, đau quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Ngữ không được tự nhiên vặn vẹo trong lòng âm thầm nghĩ đã biết tại sao cái nơi nhạy cảm bị vật thô to như vậy cứng rắn tiến vào, như thế nào hội không đau không sưng, không có chảy máu thì sai lầm rồi, mình làm bằng thịt cũng không phải làm bằng đá, chống cự không nổi thứ cứng rắn như vậy tiến vào. Tốt lắm, ta tan tầm trở về mua chút dược thoa cho ngươi. Trương Phong Dương vỗ nhẹ nhẹ mông Tôn Ngữ một cái, Tôn Ngữ vội vàng đứng dậy kéo quần. Đại thúc ngươi biết không? Về sau không được gặp Tiêu Mặc cũng không cho gặp những người khác, lại càng không được nhớ người khác, thành thành thật thật ở bên cạnh ta, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu còn có lần sau ta sẽ thật sự thao ngươi. Biết chưa? Trương Phong Dương không vui nhìn chằm chằm Tôn Ngữ giống như ác lang. Sói, nhìn chằm chằm Tiểu Dương, cừu, cảm thấy ánh mắt không tốt kia Tôn Ngữ sợ hãi vội vàng cúi đầu. Tốt lắm, đại thúc ngươi tiếp tục nấu cơm cho ta. Ta đói bụng, Tôn Ngữ vội vàng chạy tới phòng bếp, 40 phút sau đồ ăn cơ bản một lượt bưng lên bàn, rất đơn giản nhưng làm cho người ta rất muốn ăn, trứng chiên thơm nức xông vào mũi, bên trên có chút dầu vừng vàng vàng nhạt nhạt, còn có hành thái xanh xanh, dưa chuột xào, có mùi hương của cả hạt tiêu, cháo gạo loãng. Trương Phong Dương nhanh chóng ăn ngốn nghiến, cảm thấy món ăn phi thường hảo, cảm nhận được trên đời này dù cho ăn bất cứ thứ gì cũng không thích bằng đồ ăn Tôn Ngữ tự tay làm cho mình như vậy. Trương Phong Dương sau khi cơm nước xong, lại chỉ huy Tôn Ngữ chạy tới chạy lui vì mình bưng trà đưa nước bóc hoa quả, lấy quần áo. Nhìn Tôn Ngữ khập khiễng vì mình chạy tới chạy lui, vội trong vội ngoài Trương Phong Dương nhịn không được cười xấu xa. Ngày hôm qua ta thấy ngươi không ở nhà, còn tưởng rằng ngươi bỏ trốn. Nếu sủng vật ta nuôi dưỡng mà lén trốn đi ta đây sẽ phi thường không vui. Trương Phong Dương bắt lấy Tôn Ngữ vội đến vội đi có chút không vui nói. Cái kia, ta sẽ không trốn đâu. Tôn Ngữ ngừng tay làm việc, cười khổ một tiếng, cúi đầu nghĩ thầm rằng chính mình trốn cũng vô dụng, bản thân chính là một đại thúc 30 tuổi bình thường mang theo đứa nhỏ, cái gì cũng không có trên người, ngay cả tiền cũng đều bị Trương Phong Dương toàn bộ lục soát, muốn đi thăm con gái tiểu phí nhi của mình cũng không có tiền xe, mình có thể chạy trốn tới nơi nào chứ? Ân, này vẫn không khác biệt lắm, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ta sẽ không đánh ngươi như thế. Trương Phong Dương sau khi nghe lời nói của Tôn Ngữ khóe môi vui vẻ hơi hơi cong lên. Nhưng mà ta muốn tự mình đi ra ngoài. Tôn Ngữ lấy hết dũng khí nhìn Trương Phong Dương nói. Cái gì, vừa rồi ngươi đã nói sẽ không bỏ trốn mà. Trương Phong Dương vốn tâm tình cũng có chút vui vẻ lập tức phi thường không vui, tức giận cầm lấy tay Tôn Ngữ hỏi. Ta sẽ không trốn, ta chỉ là muốn dựa vào năng lực của mình rời khỏi nơi này. Vì cái gì phải rời khỏi? Trương Phong Dương thẹn quá hóa giận, nhưng sợ lại giống đêm qua làm nhục Tôn Ngữ, thương tổn Tôn Ngữ, Trương Phong Dương nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ta muốn dựa vào cố gắng của mình, trả lại tiền ta nợ cho ngươi ta. Ta muốn được tự do. Tôn Ngữ thủ bị Trương Phong Dương nắm chặt đau đớn, mặc dù có chút sợ hãi nhưng cho tới nay chính là Tôn Ngữ dũng cảm lớn tiếng nói ra suy nghĩ của chính mình. Không có khả năng, cho dù trả hết nợ, ngươi cũng không thể rời khỏi ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Phong Dương gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Ngữ tức giận nghĩ đến, người kia nghĩ như vậy là muốn né tránh mình sao, thật sự cực kỳ đáng giận. À, Trương Phong Dương ngươi không phải nói chỉ cần trả hết nợ là có thể rời khỏi sao? Tôn Ngữ mạnh mẽ ngẩng đầu, nội tâm cả kinh, chẳng lẽ Trương Phong Dương có ý chính là dù mình có trả hết nợ cũng không thể rời đi sao? Hắn muốn làm gì, muốn mình làm nô dịch cả đời sao? Hừ, bớt nói nhảm. Dù sao đại thúc ngươi nhớ kỹ cho ta không được đi, không được rời khỏi căn nhà này nửa bước. Trương Phong Dương sắc mặt khó coi lạnh như băng cảnh cáo Tôn Ngữ có chút bị dọa ngốc, một phen đẩy ngã Tôn Ngữ. Trương Phong Dương tức giận rời khỏi phòng khách, xuất ra một cái thiết liên thật dài, thiết liên này quả thật rất dài, làm bằng inox phi thường cứng rắn, là Trương Phong Dương đặc biệt mua cho ái khuyển to lớn mà mình từng thích nhất, đáng tiếc con cầu kia chưa tới vài ngày đã chết, không nghĩ hôm nay lại phát huy công dụng, hừ. Muốn chạy không dễ dàng như vậy, vẫn là đem đại thúc này khóa ở nhà của mình sẽ an tâm hơn. Thời điểm Trương Phong Dương cầm thiết liên thật dài xuất ra trước mặt Tôn Ngữ, Tôn Ngữ muốn lui về phía sau vài bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn thiết liên trong tay Trương Phong Dương. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Trương Phong Dương trên mặt biểu tình âm tình bất định, thân thủ xuất ra thiết liên thô thô đi từng bước hướng tới mình, Tôn Ngữ kinh hãi không ngừng lui về phía sau. Ơ bao đi sát, cách Trương.